Cự Long thức tỉnh, chương 39, Hoàng Chân khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video khá là đặc sắc. Đến cuối cùng, khi người đàn ông thấp bé kia sắp thất bại thì dường như có một thần lực từ trên trời hạ xuống giúp anh ta đánh cho đối thủ liên tục thối lui. Sau cùng, người đàn ông thấp bé liên tục vung nắm đấm vào bụng dưới của đối thủ khiến đối thủ bay ngược ra ngoài. Giành được chiến thắng áp đảo. Sau khi chiến thắng, người đàn ông thấp bé kia cười rộ lên đầy đắc ý, xé luôn chiếc áo tê, sớt trên người. Để lộ cơ bắp cường tráng và hình xăm như ngọn lửa trên lồng ngực. Có người tinh ý lập tức tìm ra được nguồn gốc của hình vẽ. Giống hệt với hình vẽ mà người được thần linh che chở từng công bố. Thông tin này vừa xuất hiện đã khiến cả diễn đàn chấn động. Đám đông đồng loạt yêu cầu chứng cứ ở bên dưới video của người đàn ông kia. Mà người kia cũng nhanh chóng để lại bình luận chứng thực rằng mình đã mua. Nhiệt huyết trào dâng, đồng thời dựa vào sức mạnh của bộ giáp mà giành chiến thắng. Câu trả lời của Thiên Cương Hỏa lại một lần nữa khiến diễn đàn bùng nổ. Ai nấy sôi nổi thảo luận. Có người nghi ngờ chỉ ra rằng tất cả mọi thứ chỉ là diễn kịch để lừa người. Nhưng đa số họ đã có vài phần tin tưởng, bắt đầu để lại lời nhắn bên dưới bài đăng của anh ta. Đòi anh ta bán bộ giáp, đồng thời hứa rằng sẽ mua. Đích thân xác minh thông tin. Không đến một ngày, cả diễn đàn như muốn bùng nổ. Gần như bài đăng nào cũng thảo luận về tính chân thực của bộ giáp. Thảo luận xem món đồ thần kỳ này có tồn tại hay không. Bên dưới các bài đăng nổi bật nhất luôn có một nickname là tuổi cao trí càng cao bình luận. Ra vẻ thần bí như thể tôi biết rõ ẩn tình bên trong nhưng tôi không nói cho mấy người biết. Nhìn toàn bộ diễn đàn bắt đầu sôi lên sùng sục. Lục Hy cười ha ha. Hiệu quả mà anh cần đã đạt được rồi. Sau này anh bán bộ giáp và những thứ khác ra sẽ không phải là giá tiền này nữa. Thế nhưng hiện tại cứ để cho họ ngóng trông mòn mỏi đó. Sau khi mình kiếm được thứ gì có thể hiến tế sẽ đổi nó lấy một bộ giáp. Bán với giá trên trời. Thoát khỏi bài đăng của mình. Lục Hy tỏ ra đắc ý. Thế nhưng, đúng lúc này anh phát hiện ra một bài đăng khác cũng được đẩy lên mục. Đăng nổi, tiêu đề bài đăng khá thu hút người khác. Cao thủ tiên thiên 20 tuổi đột nhiên xuất hiện. Võ giả tiên thiên chỉ xếp sau tông sư. Đã là cao thủ cực kỳ hiếm gặp trong giới võ đạo rồi. Đã vậy còn là cao thủ tiên thiên chỉ mới 20 tuổi. Có thể nói là kinh hãi thế tục. Bao nhiêu võ giả cặm cụi cả đời cũng không thể bước vào cảnh giới tiên thiên. Cao thủ tiên thiên 20 tuổi là sự tồn tại cỡ nào cơ chứ? Đáng sợ nhất là người này có khả năng trưởng thành vô hạn. Dù sao thì người ta mới 20 tuổi. Có khả năng sẽ tấn cấp lên tông sư. Một khi tấn cấp lên tông sư, người này sẽ trở thành sự tồn tại siêu nhiên, sở hữu thân phận vô cùng tôn quý, địa vị, tiền tài, danh lợi, ùn kéo tới. Thế nhưng, những thứ này chỉ là thứ yếu thôi. Nghe nói tuổi thọ của tông sư đạt có thể tới 200 tuổi, gấp rưỡi người bình thường, có rất nhiều thời gian để tận hưởng mọi thứ của cuộc sống. Đây cũng là lý do tại sao tông sư trở thành mục tiêu chung của tất cả võ giả. Và lại, trong bài đăng có nói, vị cao thủ tiên thiên tên Hoàng Chân này đã tiếp quản vị trí gia chủ nhà họ Hoàng. Đồng thời còn khiêu chiến với một kẻ thù. Thời gian là giờ Tý của 3 ngày sau. Địa điểm ở Nam Hồ. Có thể được cao thủ tiên thiên hẹn đánh một trận thì thực lực chắc chắn cũng không tầm thường. Ai nấy tỏ ra hiếu kỳ. Rốt cuộc là người như thế nào mới xứng đáng được cao thủ tiên thiên tiền đồ vô lượng này khiêu chiến. Còn đường Hoàng công bố rộng rãi, mời đồng đạo tới xem. Lượt người theo dõi bài đăng này càng lúc càng nhiều, dần biến thành một điểm nóng. Sau khi xem xong, Lục Hy thoát khỏi diễn đàn. Đối với hành động của Hoàng Chân, anh cảm thấy cạn lời. Muốn đánh nhau thì cứ đánh, còn làm ầm ĩ lên như vậy, định lấy mình làm hòn đá lót đường à? Thế nhưng nếu muốn lấy anh ra làm hòn đá lót đường thì hắn ta sẽ phải thất vọng đấy. Bởi năm đó Lục Hy cũng dẫm lên núi thây biển máu mới ngồi vào bảo tọa. Ông Hoàng lính đánh thuê, Muốn đạp lên đầu anh để tiến tới thì Hoàng Chân đã nghĩ nhiều rồi. Nghĩ tới cuộn giấy sau lưng Hoàng Chân, Lục Hy nở nụ cười. Muốn đạp lên mình để thượng vị, e là vị gia chủ mới của nhà họ Hoàng sẽ mất nhiều hơn được đấy. Anh dùng lực tinh thần để cảm nhận cuộn giấy kia. Trong cuộn giấy quả thực hàm chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Là thứ hay ho để hiến tế. Trong lòng Lục Hy đã muốn chiếm nó cho riêng mình rồi. Còn về phía Hoàng Chân, tuy rằng hắn ta là cao thủ tiên thiên hiếm có, nhưng bản thân Lục Hy cũng là cao thủ tiên thiên. Không hề kém gì Hoàng Chân. Cộng thêm việc anh ăn một con rồng, thể chất thay đổi cực lớn. Nếu Hoàng Chân không có bí kíp độc môn gì hoặc độc chiêu gì thì Lục Hy không hề sợ hắn ta. Thoát khỏi diễn đàn, cân nhắc một chút về thực lực của Hoàng Chân và mình, Lục Hy bắt đầu đi ngủ. Lúc này, ở ngoại ô phía nam thành phố Tây Kinh, nơi này có một cái hồ tự nhiên, diện tích ước chừng 40 đến 50 dặm. Trong hồ có một hòn đảo trơ trọi, được nước hồ bao quanh. Trên đảo xây một đình nghỉ mát bát giác. Trong đèn ne, on sáng lấp lánh, nơi này trước kia chỉ là chốn hoang vu hẻo lánh. Nhưng một ông chủ nào đó ưng ý với cái hồ này nên bắt đầu dốc sức khai thác nó. Qua một năm phát triển, Nam Hồ dần trở thành một địa điểm giải nhiệt tránh nóng. Thu hút không ít cư dân thành phố. Người dân đến đây hóng mát hoặc chèo thuyền trên mặt hồ, là nơi gần nhất trong thành phố để tránh nóng. Lúc này, đêm đã khuya, du khách đã quay về từ sớm. Thuyền bè trên mặt hồ đã neo đậu về bờ. Thế nhưng, Hoàng Chân lại một mình tới nơi này. Hắn ta đứng bên bờ, dõi mắt về đình Lang Nha. Một chân đạp lên mặt nước, chậm rãi bước về phía hòn đảo. Nếu có ai đó nhìn thấy cảnh tượng này, chắc là sẽ kinh ngạc hô ầm lên mất thôi. Cách chương.